Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 85, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt mỏi với thế giới này, Quách Trần Ô Lâm thở dài ngao ngán, cảm giác lúc này còn mệt hơn lúc đi đánh nhau với quái vật. Quãng thời gian còn lại, Trần Ô Lâm luôn phải đeo khẩu trang và đội nón để trao đổi với bên nhà sản xuất về việc làm phim, đôi khi họ sẽ dùng ánh mắt quái dị và tò mò nhìn cậu. Chính xác là kiểu thái độ, nhìn có vẻ bình thường mà sao lại được tận hai alpha theo đuổi vậy? Vì đứa con tinh thần sắp thành phim, Trần Ô Lâm chỉ có thể cắn răng chịu đựng hết những chuyện phiền toái. À mà khoan, nếu đã tới nước này, tại sao cậu không hoàn thành nhiệm vụ trở nên nổi tiếng nhờ drama tình cảm nhỉ? Việc livestream chỉ có một lượng fan nhỏ biết tới mà thôi, nhưng tin đồn tình cảm lại lây lan rất nhanh. Dù có những người không quan tâm thì cũng sẽ vô tình biết được, chỉ như vậy vẫn đạt được tiêu chuẩn của nhiệm vụ. Trần Ô Lâm, Aqua, tôi có chuyện cần giúp. Aqua, làm sao vậy ký chủ? Trần Ô Lâm, có kỹ năng nào định vị được các mảnh hồn cần thu thập không? Tôi muốn mua nó. Aqua, vâng, chắc chắn là có rồi. Nhưng mà kỹ năng đó khá đắt. Trần Ô Lâm, vậy tiền của tôi có đủ không? Aqua, nếu mua thì còn dư lại 2 điểm. Trần Ô Lâm, tốt lắm, tôi muốn mua nó. Kỹ năng định vị mảnh hồn đó có tên là mã vị mục. Mỗi lần xuyên qua một thế giới khác, kỹ năng sẽ tự khởi động lại và tạo ra bản đồ mới đánh dấu các mục tiêu có chứa mảnh hồn. Sớm nghĩ ra chuyện này thì đã mua kỹ năng từ lâu. Trần Ô Lâm thở dài một hơi, sau đó liền sử dụng mã vị lục để định vị các mảnh hồn trong thế giới ABO. Ồ, bọn họ ở những nơi xa xôi thật. Trần Ô Lâm nhìn những dấu chấm sáng lên trên bản đồ, trong lòng cẩn thận suy nghĩ nên chọn ai tiếp theo. Hiện tại Trần Ô Lâm đã thu thập xong mảnh hồn hệ thủy và hệ hỏa, dù sao cũng chính bọn họ khiến cậu rơi vào mớ rắc rối này, nên cứ từ chối khéo một tí là được. Mảnh hồn hệ mộc đang ở tốt sang khu vực Nam Mỹ. Mảnh hồn hệ thổ thì sống trên hòn đảo nào đó gần Hàn Quốc. Mảnh hồn hệ quang và mảnh hồn hệ kim ở nước Mỹ. Mảnh hồn hệ ám thì ở nước Italia. Tò mò quá, viễn cảnh trong tương lai sẽ như thế nào? Liệu cậu có làm được không? Khóe môi của Trần Ô Lâm hiện lên nụ cười gian ác. Ở những thế giới trước, cuộc sống của cậu bị xoay như trong chóng, nhưng hiện tại cậu là người nắm thế chủ động. Đeo mặt nạ xong, Trần Ô Lâm mở sim lên để tương tác với các fan hâm mộ. Xin chào mọi người, dạo này tôi không được live sim cho mọi người nhỉ. Thành thật xin lỗi các fan thân yêu của tôi sẽ đền bù với mọi người bằng chuỗi sim với chủ đề thú vị. Baby Overa, cuối cùng đây, Gia cũng đã quay trở lại. Dragon Star chờ đợi mòn mỏi tha. Quý tử nhà Kim, bão đâu nét đây. Mong nay, Gia tiếp tục chăm chỉ live sim hơn. No, Hanasoja 123, mong chờ chủ đề lần này. Baby Overa, này, Gia cục cưng đã online. --/ mở ngoặc đơn chấm. Không mũ, Unknown Black chào nay, Gia, Omega, --. Những cái tên quen thuộc và những cái tên lạ lẫm ồ ạt xuất hiện. Trần Ô Lâm mỉm cười vui vẻ khi kênh sim của bản thân vẫn còn nhiều người quan tâm. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nay sẽ không khiến mọi người thất vọng. Trần Ô Lâm dừng một nhịp rồi nói tiếp. Chủ đề lần này chính là hành trình trở thành Playboy, mục tiêu của chủ đề kỳ này rất khó khăn, vì tôi sẽ tới nhiều nơi để ăn chơi hẹn hò với các mỹ nhân lạ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên tôi sẽ thành thật nói ra mục đích của bản thân trước với người ta chứ không có ý định lừa gạt tình cảm đâu. Unknown Black, nghe có mùi cha nam. Hanasoja 123, OMG, này, Gia sa đọa thành FCK boy rồi, độ đê độ. Quý tử nhà Kim, chật, làm được không đó? Tôi nghi ngờ sức hút của Nay, Gia, Dragon Star, Nay, Gia do xem tin tức về điện ảnh gần đây nên mới làm chủ đề này sao? Hanasoja 123, là vụ hai diễn viên alpha theo đuổi một beta sao? Công nhận gần đây vụ đó hot thiệt, cứ hiện trên trang bảng tin mãi. Mọi người cũng đoán đúng một phần đấy, tôi thấy xã hội này quá coi thường beta rồi. Dù cho là beta đi chăng nữa thì cũng có sức hút và sự quyến rũ của riêng mình chứ. Sao lại coi beta là kẻ làm chuyện xấu trong một chuyện tình? Trần Ô Lâm bực bội nói lên ác cảm của bản thân. Hanasoja 123, này, Gia đi ngược hướng dư luận, coi chừng bị ném đá bây giờ. Dragon Star, ôi cha, xem ra nay, Gia rất quyết tâm với chủ đề lần này. Quý tử nhà Kim, ngửa mắt ngóng chờ nay, Gia quyến rũ mấy tên alpha đó. Nếu nay, Gia chọn mấy tên beta với Omega là tôi không công nhận đâu, lỡ đâu nay. Gia dùng tiền mua thời gian của người ta thì sao? Baby Overa, phải ít nhất phải 3 tên alpha trở lên, như vậy mới kích thích. Ha ha, vậy để xem đối tượng có hấp dẫn được tôi không đã. Trần Ô Lâm trêu đùa. Trần Ô Lâm đã lựa chọn nước Mỹ đầu tiên trong chuyến hành trình, vì ở đó có tận hai mảnh hồn. Mặc dù người không giống nhau, nhưng những mảnh hồn đó đều có tình cảm với cậu ở thế giới trước. Cậu tin tưởng bản thân có thể làm được. Mảnh hồn hệ quang, hắn đã từng là quen. Trần Ô Lâm có cảm xúc rất phức tạp khi đối diện với cái tên này. Giống như cậu luôn luôn lừa dối và đối đầu hắn ta. Cách chương.